Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chính là gạo nếp. Lâm bà lần nữa nhẹ gật đầu, chém đinh chặt sắt nói ra, đi, chuyện này ta có thể giúp ngươi, ngươi chờ, nói, Lâm bà liền đứng lên, hướng phía buồng trong đi đến, đợi ước chừng có 2-3 phút quang cảnh. Ta gặp Lâm bà mang theo một cái túi nhỏ đi ra. Một lần nữa lại ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Nàng mở ra cái túi. Từ bên trong lấy ra một vài thứ trên tay cẩn thận nhìn qua. Lại lần nữa thả trở về. Ta ở một bên nhìn rõ ràng. Lâm bà từ trong túi mò ra lại là gạo nếp. Trước kia tại phim Cương Thi, đều diễn người chúng thi độc về sau. Liền dùng gạo nếp trừ bỏ, ta hôm nay cũng thử qua, nhưng không dùng được, cho nên, khi Lâm bà đem gạo nếp cầm lúc đi ra, ta lập tức trong lòng liền không chắc, có chút chần chờ mà hỏi, Lâm bà, cái túi này bên trong thế nhưng là gạo nếp. Đúng vậy a, chính là gạo nếp, Lâm bà từ chối cho ý kiến nói, Lâm bà, cái này ấy gạo nếp chỉ sợ không dùng được đi. Ta hôm nay cũng mua gạo nếp cho ta mấy cái kia huynh đệ đắp lên. Một chút tác dụng đều không có. Còn chảy ra một chút nùng huyết. Ngài còn có hay không biện pháp của nó? Ta hỏi, nào biết được Lâm bà lại nhếch môi cười. Nói ra, tiểu hỏa tử, người mua cái kia gạo nếp không dùng được. Lão bà tử gạo nếp mới có tác dụng. Đây là vì sao? Ta nghi ngờ nói, muốn trừ bỏ thi độc, phổ thông gạo nếp là không được. Cái này ấy gạo nếp nếu là có thể trừ bỏ thi độc, còn phải đi qua một bộ hết sức phức tạp quá trình. Đầu tiên, cái này ấy gạo nếp là để 3 năm gạo cũ, sau đó lấy ra phơi dưới ánh mặt trời bảo chiếu 77-49 ngày. Tại 77-49 ngày bên trong, không thể có một ngày trời đầy mây trời mưa, bằng không liền xem như phí công nhọc sức. Làm như vậy là vì để gạo nếp tiếp nhận chí cương chí dương khí tức. Chờ phơi qua 77-49 ngày về sau. Cái này cũng chưa hết, còn cần đem cái này bạo chiếu qua gạo nếp đặt ở đồng tử nước tiểu bên trong ngâm 77-49 ngày. Như thế mới có thể dùng để trừ bỏ thi độc. Không hề giống là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta còn thực sự là không nghĩ tới. Nguyên lai cái này gạo nếp còn cần nhiều như vậy phức tạp chương trình mới có thể trừ bỏ thi độc. Trách không được ta mua mới mẻ gạo nếp một chút không dùng được. Nhìn thấy ta mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm bà liền đứng lên đến. Nói ra, cương thi loại vật này. Hiện tại cái này thời đại đã 10 phần hiếm thấy. Gần nhất mấy chục năm, lão bà tử là lần đầu tiên nghe nói xuất hiện loại vật này. Cái này gạo nếp lão bà tử chuẩn bị rất nhiều năm. Vốn cho là không phát huy được tác dụng, một mực đặt ở nơi đó. May mắn lo trước khỏi họa. Bằng không, người mấy người bằng hữu kia mạng nhỏ cũng không cứu sống nổi. Đi! Chúng ta đi nhanh một chút đi, thừa dịp thi độc không có khuếch tán đến trong tim nội tạng. Nhanh lên đem thi độc rút ra, nói, Lâm bà liền gọi Thủy Nhi, dự định cùng ta cùng một chỗ đến bệnh viện đi một chuyến. Mặc dù chỉ là đạt được một kết quả như vậy, ta vẫn là hết sức hài lòng, tối thiểu Tiểu Húc ba người bọn hắn có thể sống mệnh. Về phần ta kết quả gì? Con kia thuận theo ý trời. Ba người chúng ta đi tới cửa thời điểm, Lâm bà giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Quay đầu hỏi, tiểu hỏa tử, ân nói chúng thi độc người. Trong vòng 3 ngày đều là hôn mê bất tỉnh. 3 ngày qua đi, thi độc khuếch tán đến toàn thân, liền cũng lại biến thành cương thi. Thế nhưng là tiểu tử ngươi vì sao êm đẹp? Đối với vấn đề này, ta cũng 10 phần khó hiểu. Thế là nhân tiện nói, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Theo bác sĩ nói, có thể là nhóm máu của ta tương đối đặc thù đi. Không có lây nhiễm thi độc, Lâm bà hơi nghi hoặc một chút, nhìn ta một chút. Sau đó lại hỏi, vậy các ngươi là thế nào gặp được cỗ kia cương thi? Chuyện này liền hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng, ta ở phía trước vừa đi, vừa một bên đơn giản cùng Lâm bà nói một lần đêm qua mấy người chúng ta đi lang đầu câu. Rơi vào tướng quân mộ sự tình, Lâm bà chỉ là nghe, trên đường đi cũng không nói gì thêm, cũng không tiếp tục hỏi ta cái gì, chỉ là lông mày một mực nhíu lại, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Rất nhanh, chúng ta liền đi tới cửa, ngồi lên xe taxi, tài xế kia đã sớm chờ không nổi nữa, vừa lên xe liền la hét phải thêm tiền, đợi tốt chút thời gian, làm trễ nải hắn kiếm nhiều ít tiền. Lập tức, ta cũng không muốn cùng hắn lắm điều, trực tiếp vứt cho hắn 250 khối tiền, để hắn tranh thủ thời gian lái xe. Tiểu tử này liền 1 đến 200 năm, cũng liền giá trị số tiền này. Xe một đường sóc này, chờ đến trong thành thời điểm, trời đã tối xuống, ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là hơn 7 giờ tối. Lúc đầu ta còn tưởng rằng Lâm bà sẽ trực tiếp đi với ta bệnh viện. Nào biết được Lâm bà nói còn muốn chuẩn bị một vài thứ. Lại để cho lái xe lôi kéo chúng ta đi trong ngõ hẻm một nhà tiệm vòng hoa, mua một chút tiền giấy cùng cống phẩm loại hình đồ vật. Như thế lại làm trễ nãi hơn 1 giờ. Nói đến cũng kỳ quái, nhà này tiệm vòng hoa 7 quấn 8 ngoặt, 10 phần ẩn nấp, mau đưa ta chuyển choáng. Tiệm vòng hoa lão bản vẫn là một tuổi trẻ người, nhìn xem cùng ta không chênh lệch nhiều. Ta vẫn là lần đầu gặp người trẻ tuổi làm nghề này, còn đem cửa hàng mở tại như thế ẩn nấp địa phương. Tài xế kia ta trực tiếp để hắn đi, lúc trở về lại đổi một chiếc xe taxi. Chờ đến bệnh viện thời điểm đã nhanh 9 giờ, sớm liền tối đen. Ta đột nhiên lo lắng lên Lâm bà nói với ta về sự tình, nói ta sống không quá đêm nay. Cũng không biết kia cô bé mặc đồ đỏ lúc nào mới đến muốn mạng của ta. Bất quá lúc này có Lâm bà đi theo, ta cũng liền có chút dũng khí. Cô bé kia hẳn là sẽ không khi trời tối liền đến lấy mạng của ta. Ta đầu tiên là về tới phòng bệnh của ta, đổi lại một thân đồng phục bệnh nhân, để Lâm bà cùng Thủy Nhi mạo xưng là thân nhân bệnh nhân, tại trong phòng bệnh chờ ta một hồi. Ta trước đi xem một chút Tiểu Húc cùng Chí Cường tình huống bên kia. Vừa ra cửa, liền đụng phải một người, hơi kém đụng cái đầy cõi lòng. Một trận mà thanh nhã làn gió thơm đập vào mặt, chờ ta thấy rõ người trước mắt thời điểm, cái này mới nhận ra người này là cái kia tiểu y tá Lý Khả Hân. Lý Khả Hân thấy là ta về sau, lập tức liền chân mày cau lại, giận trách. Người vết thương trên người còn không có tốt, ai bảo ngươi xuống giường đi loạn động? Ta cười ha ha, nói ra, ta tốt lắm rồi, chính muốn đi xem ta mấy cái kia anh em thế nào. Ngươi sớm như vậy liền tới làm a? Thế nào, ta cứ như vậy không khiến ngươi chào đón, nhìn thấy ta rất không vui a? Lý Khả Hân trên mặt lóe lên một vòng u oán, ta sờ lên đầu, nói ra, nào có, trông thấy ngươi cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại không vui. Như vậy nói chuyện, Lý Khả Hân trên mặt mới một lần nữa có chút tiếu dung. Lúc này, ta lại nghĩ tới một việc, liền hỏi, buổi trưa, ta nhìn thấy từ tỉnh thành tới chuyên gia, nói là phải cho ta mấy cái kia anh em chữa bệnh. Có kết quả không có? Lý Khả Hân thở dài một cái, nói ra, mấy người chuyên gia nghiên cứu đến chưa? Vẫn là không có tìm tới làm sao cứu chữa bọn hắn biện pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.